Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, đệ 1093 chương, canh 1, đúng vậy, có thể kiên trì hoàn thành chính là nhất khốc, đừng khổ sở a. Trần Văn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nở rộ ra thật lớn ý cười, ai nói ta khổ sở a? Ta chính là cùng các ngươi khai nói giỡn. Kỳ thật đối với thắng bại dục loại chuyện này ta còn là xem thực khai. Thư Trừng vô ngữ mà nhìn Trần Văn, nhịn không được phun tào nói. Cấu chỉ, Trần Văn đôi tay chống nạnh, kích động mà mở miệng. Hừ, ta chính là ấu chỉ. Ngươi cắn ta a? Thư Trừng phất phất tay, ôm nhà nàng Vinh Tuyển Dịch bả vai liền đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm Money Trần Văn. Đối với Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành nhún vai, còn ở Thư Trừng sau lưng trộm làm cái mặt quỷ, Trương Kinh đội ngũ bởi vì vừa mới thắng lợi, toàn bộ đội ngũ trạng thái hảo không ít, bắt đầu chờ mong kế tiếp thi đấu, có lẽ còn có cơ hội có thể đạt được thắng lợi. Tiếp theo, chính là bổn kỳ đệ tứ nhiệm vụ, mọi người đi trước Hắc Hà Quốc gia công viên, mới vừa tiến vào công viên, liền nhìn đến chờ đã lâu người chủ trì cùng trọng tài. Người chủ trì đối với nhiệt tình mà cấp mọi người giới thiệu. Thần bí Hắc Hà rừng rậm, ẩm ướt gió biển quải qua che trời. Cổ thụ bừng tỉnh trong rừng rậm tinh linh. Chúng nó cho chúng ta tuyển thủ thiết trí lưỡng đạo trạm kiểm soát. Là bị lạc rừng rậm vẫn là chạy ra thăng thiên. Kết quả chỉ có một loại khả năng. Như vậy kế tiếp liền hoan nghênh các ngươi đi tới chúng ta Hắc Hà rừng rậm công viên. Bổn luân nhiệm vụ chính là tiếp sức đấu đối kháng, tổng cộng chia làm hai nhiệm vụ, phân biệt là dũng khí cùng trí tuệ, mỗi cái đội viên chỉ có thể xuất chiến một lần, các ngươi có thể căn cứ từ ngữ mấu chốt, chọn lựa ra mỗi cái phân đoạn người khiêu chiến, dũng khí cùng trí tuệ phân biệt chỉ cần một vị tuyển thủ xuất chiến. Này luân thi đấu khảo nghiệm, không chỉ là năng lực cá nhân, càng quan trọng bài binh bố trận sách lược. Hiện tại các ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian thảo luận. Bắt đầu, người chủ trì tình cảm mãnh liệt mênh mông mà giới thiệu xong. Các tuyển thủ bắt đầu tiến hành thảo luận, ta cảm thấy dũng khí khiến cho Thư Trừng đi lên là được. Trí tuệ ta tới, Trần Văn đắc ý rào rạt mà mở miệng, Thư Trừng ghét bỏ mà liếc Trần Văn liếc mắt một cái. Liền ngươi cái này đầu, nếu là khiêu chiến trí tuệ hạng mục chúng ta khả năng là thua. Ta thượng dũng khí, Thư Trừng thượng trí tuệ, vẫn luôn đều trầm mặc ít lời Vinh Tuyển Dịch lúc này đứng ra mở miệng nói. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng là luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt làm mọi người tư tưởng đều đi theo hắn. Hắn trong thanh âm mang theo một loại không cho kháng cự uy nghiêm. Thẳng tắp thân ảnh đứng ở tại chỗ, là không ai bì nổi cao ngạo cùng vương giả tôn quý. Thư Trừng nhìn thoáng qua chính mình soái tạc thiên tức phụ. Khóe miệng câu lấy tà tứ tươi cười. Bắt đầu thấu tiến lên. Ở Vinh Tuyển Dịch bên tai thổi khẩu khí. A Tiểu Vinh, ngươi hiện tại bộ dáng làm ta rất muốn ngủ ngươi. Đừng nóng vội. Vinh Tuyển Dịch thâm trầm gợi cảm tiếng nói truyền vào Thư Trừng bên tai. Tê tê dại dại, làm Thư Trừng trầm mê. Ai ra uy, ta tâm. Phốc, một ngụm lão huyết muốn phun ra tới. Trần Văn nhìn hai người nị nị oai oai bộ dáng, kích động mà dậm chân. Được rồi, vậy như vậy định rồi. Thư Trừng đứng thẳng thân thể, lạnh lùng thâm thúy ánh mắt dừng ở đội viên trên người. Tự tin thản nhiên mà đi lên trước, chuẩn bị dự thi, vậy làm Thư Trừng dẫm đạp đại gia trí tuệ đi. Trần Văn run rẩy cơ linh. Thư Trừng trắng Trần Văn liếc mắt một cái. Kia gọi là nghiền áp Trần Văn, ngoặc kép, một cái khác đội ngũ lựa chọn làm Cao Lăng Gia Lai hoàn thành trí tuệ khiêu chiến. Mà Trương Kinh tới hoàn thành dũng khí khiêu chiến, trọng tài đi lên trước bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi. Cái thứ nhất trạm kiểm soát, dũng khí, mỗi đội tuyển ra một người đội viên bò lên trên cọc gỗ. Cũng dựa theo trình tự hái trên cọc gỗ quần áo. Ở trên cọc gỗ hoàn thành mặc sau, dẫn đầu gõ vang hai cái đồng la đội ngũ, có thể đạt được hai cái tích phân. Khiêu chiến trong quá trình, nếu tuyển thủ từ trên cọc gỗ rơi xuống, tắc muốn tự hành bò lên trên cọc gỗ, tiếp tiếp tục khiêu chiến, hết chương.